Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thích nổi các người, đúng không? Phải không? Hai gương mặt giống nhau như đúc, đồng thời kiêu ngạo ngẩng lên 45 độ. Muốn bao nhiêu nhuệ khí, có bấy nhiêu nhuệ khí. Lập Hành không có ý kiến, liếc hai người một cái, vô cùng nể mặt, không đem bọn họ từ trên mây đạp xuống. Các người đã lợi hại như vậy, chắc phải biết rõ bên ngoài là người nào tung tin ta là gay chứ. Lời này vừa nói ra, một đôi anh em vốn đang khí thế hung hăng, trong nháy mắt lúng túng nhìn nhau dò xét, lấm lét như kẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Hắn làm sao mà biết được vậy? Mẹ kiếp, nhất định là Tiểu Mân lỡ miệng. Cố ý để cho Tiểu Mân hiểu lầm ta gay, rất hay sao? Hừ hừ cười lạnh, Lập Hành âm trầm nhìn hai người, giọng nói lạnh đến thấu xương. Có lẽ ta nên nói với Tiểu Mân, hai người các ngươi vốn có gian tình, cho nên mới dọn ra ngoài ở, để không bị phát hiện. Lời vừa ra khỏi miệng, Kỳ Nhạc huynh đệ trong nháy mắt lông tóc dựng đứng, ghê tởm ôm đầu điên cuồng, quang quác la lên. Mẹ nó, đủ âm hiểm, gian tình sao, ta muốn nôn, thật là buồn nôn chết đi được. Giang Ngâm Kỳ tại chỗ kêu loạn không ngừng. Mẹ ngươi, ngươi dứt khoát nói bọn ta, tự công tự thụ luôn đi, anh em có gian tình sao? Chỉ là nghĩ đến loại hình ảnh đó thôi, Giang Ngâm Nhạc liền một hồi muốn xỉu, thiếu chút nữa là muốn cầm dao tự kết liễu. Như nhau. Mặt lạnh, Lập Hành nghe được mình bị hiểu lầm là gay, lại còn từ làm miệng cô gái mình theo đuổi nghe được. Loại cảm giác đó không có hỏng mất, chỉ có hỏng hơn và hỏng bét. Đang lúc song phương ngươi một lời ta một lời công kích nhau, ý đồ tẩm chết đối phương, đồng nghiệp A lại một bên ngẩng đầu, ảo não tức cảnh sinh tình. Người là gay bị chê cười, nhưng đã là gay biết tính làm sao. Về phần Tu Lập Hành, nghiêm mặt đạm thanh hỏi thăm, thần sắc có chút yếu ớt. Ta rất kém sao? Vậy cũng không phải. Lương Tâm lên tiếng, Giang Hâm Kỳ không thể không nói thật. Điều kiện không tốt sao? Tiếp tục lạnh lùng chất vấn. Cũng không phải. Giang Hâm Nhạc vuốt đầu thừa nhận. Nhân phẩm rất tệ sao? So với anh em ta có tốt hơn một chút. Kinh tế nghèo nàn sao? Có nhà có xe có tiền gửi ngân hàng, cũng còn chưa đến mức nghèo khổ. So với những người từng theo đuổi Tiểu Mân mà nói, điều kiện của ta chẳng lẽ đều không bằng sao? Thành thật mà nói có thể coi là nhất rồi. Theo vấn đề của Lập Hành, Kỳ Nhạc huynh đệ thuận theo lương tâm thành thật trả lời. Đến cuối cùng, hắn nhướng mày ném ra vấn đề cuối cùng. Đã như vậy, các người sao lại không nghiêm túc suy tính tiếp nhận ta cùng tới lui với Tiểu Mân chứ? Các người hiểu rõ ta như vậy, cũng nên tin tưởng Tiểu Mân ở cùng ta nhất định không bị thua thiệt. Hắn cho tới bây giờ không phải là loại người ăn nói mạnh miệng, nhưng nếu là đã nói ra, chính là có lòng tin tuyệt đối. Theo vấn đề hắn hỏi cuối cùng, Kỳ Nhạc huynh đệ nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật đúng là không có gì phản đối, chẳng qua là nhà họ Giang chỉ có duy nhất một đóa hoa hồng, nói muốn đưa đến trong lòng bàn tay người khác, thật không cam lòng. Nhưng như đã nói, em gái nhà mình một ngày nào đó cuối cùng cũng phải lấy chồng, nếu vậy Lập Hành này đúng là em rể tốt. Nghĩ đến đây, hai anh em nhìn nhau dò ý. Được rồi, ngươi nếu thật muốn theo đuổi Tiểu Mân, như vậy hai anh em ta không cản, nhưng mà tuyệt đối không tiếp tay cho ngươi. Về phần những người khác trong nhà, ngươi tự dựa vào sức mình mà qua cửa đi. Tiếp tục lựa lời nói xong, Giang Hâm Kỳ, Giang Hâm Nhạc quyết định không làm Kỳ Đà cản mũi nữa, chỉ cần không hỗ trợ hắn là được. Về phần Lập Hành, chỉ cần hai người bọn họ không theo phá, như vậy hắn liền thành công một nửa. Lấy được lời hứa của họ, hắn không khỏi lộ ra mỉm cười hài lòng. Bất quá ta nói trước, Giang Hâm Kỳ không quên cảnh cáo. Người nếu dám đùa giỡn Tiểu Mân nhà ta, Giang Hâm Nhạc không hăng tiếp lời, chúng ta nhất định làm ngươi chết rất khó coi. Thần sắc dữ tợn, đồng thanh đe dọa. Vậy mà người bị uy hiếp là Lập Hành, thủy chung chỉ khẽ mỉm cười. Yên tâm, các người không có cơ hội đâu. Kể từ khi Kỳ Nhạc huynh đệ đồng ý không làm chướng ngại nữa, Lập Hành liền gia tăng triển khai động tác. Mỗi tối đều gọi điện thoại, mỗi cuối tuần hẹn nhau ra ngoài. Dù là đi xem phim hay đi hiệu sách, hay là ra ngoại ô chơi, tóm lại, không bỏ qua cơ hội nào để phát triển tình cảm. Cũng bởi vậy, Giang Tâm Hồng hẹn hò với hắn cũng thành thói quen, cộng thêm nàng không phải là người hay xấu hổ, hướng nội, nên trong thời gian ngắn đã xem hắn như bạn bè nhiều năm, thẳng hướng huynh đệ tình thâm, đường rộng thanh thang mà đi. Dĩ nhiên, đứng trên lập trường của Lập Hành, hắn tuyệt đối không có hứng thú làm anh em với nàng. Nhưng xem tính tình vô tư lại trầm hiểu của nàng, thật sâu cảm thấy muốn theo đuổi nàng mà nói, nuốt trôi rơi tái cũng là một biện pháp tốt. Tóm lại, hai người cứ một ngu ngốc, một có lòng, tình cảm cứ như vậy, thật nhanh chóng tích lũy. ngày ngày lại đến ngày nghỉ. Giang Tâm Hồng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.